Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 7, lời hứa. Góc truyện audio.com. Sasuke, cậu hôn cô mãnh liệt cho tới khi cả hai khó thở, cậu mới luyến tiếc đôi môi anh đào rời nụ hôn đó xuống vùng cổ trắng ngần rồi cắn cô rên rên nhẹ. Sasuke, anh thật là, giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ vang lên. Cậu ghé sát tai cô thì thầm, em chịu khó đi, hết hôm nay anh sẽ cho em nghỉ ngơi. Xạo, anh nói xạo ca, cô phụng má. Thôi nào, giọng nói lạnh lùng quyến rũ cất lên. Cậu quay về công việc chính của mình, cậu đưa đôi môi của mình dừng lên ở nhũ hoa cô. Một bên ngậm một bên nắn, cô cắn môi dưới chịu đau. Cậu trườn xuống bụng cô rồi đưa ngón tay của mình vào bên trong cô. Một ngón, hai ngón, ba ngón, cô la ầm lên, tay giật mạnh tóc cậu rồi cào xuống tấm lưng rộng để lại vết đỏ tấy ở đó. Lần này cô thật sự đau. Sasuke, em đau. Cô nhắm nghiền đôi mắt lục bảo lại. Môi thốt lên những từ ngữ quyến rũ. Cậu rút tay ra đưa lên môi những giọt sake quý giá. Cô thở gấp. Năm cậu ca chờ đợi nhanh chóng đẩy cậu bé đang đòi cô bé kia vào. A a, cô la lên rồi bấu chạm lưng cậu. Cậu thúc mạnh, rồi thúc sâu hơn mạnh hơn. Cậu muốn nghe tiếng la, tiếng rên trong khoái cảm của cô. Cô cứ rên, còn cậu cứ làm. Một lúc sau khi đã mệt, cậu rút ra ngậm một bên nhũ hoa ươn ướt kia. Đôi mắt đen tuyền chứa đầy dục vọng kia nhìn Sakura. Em có sao ca, giọng nói quan tâm vọng vào tai cô. Cô mở mắt ra ngạc nhiên. Có, anh tha cho em đi. Cô nhanh chóng tìm cách để cho Sasuke tha cho cô. Không, anh chưa ăn xong mà. Lại một giọng nói ham muốn ích kỷ lại phát lên. Cô thở dài nhìn lên trần nhà rồi. A a a, tiếng rên đầy đau đớn của Sakura vang lên. Cậu lại đâm cậu bé của mình vào trong cô, lần này cậu làm rất mạnh, rất rất mạnh. Sasuke em, không chịu nổi, nữa rồi, anh, thật bạo lực, đôi môi quyến rũ nói trong đau đớn, được rồi nghỉ một chút nha. Cậu thở dài thất vọng, cậu đỡ cô ngồi dậy, cậu nhìn cô chằm chằm em mờ nhìn vào thân hình trắng nõn nà đang thỏa thân kia. Mặt cô đỏ lại, tay vơ lấy cái chăn che lấy thân hình quyến rũ của mình. Sasuke đừng nhìn vậy chứ. Cô hét lên mặt đỏ bừng bừng. Cậu đặt tay lên mái tóc anh đào ướt đẫm mồ hôi kia cười nhẹ. Rồi dùng tay kéo chăn đang che thân hình nóng bỏng kia xuống sàn nhà đầu cậu để lên đùi cô. Sakura, tiếp tục được không? Cậu dở giọng trêu ghẹo. Đôi má cô ửng hồng rồi trả lời câu hỏi của cậu. Sasuke tha cho em đi mà. Cậu vật cô xuống, trả lời được là em khỏe rồi phải không? Cậu cúi xuống ngậm một bên, còn tay kia nhéo nhẹ và nhũ hoa hồng hồng cậu mạnh bạo đẩy cậu bé vào trong cô rên rên, đau. Đau lắm Sasuke à, cô nhắm chặt mặt lại. Vậy được rồi, em ngủ đi mai rồi. Chưa nói hết câu, cậu đã thấy Sakura đã ngất từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bước xuống sàn lượm cái chăn đắp cho cô. Cậu chỉnh thề lại quần áo rồi ngủ cùng với cô. Mắt trời đã lên, cậu tỉnh dậy làm VSCN rồi ngồi trên sofa tay cầm tách cà phê nhìn cô gái anh đang ngủ trông cô thật đáng yêu. Đôi mặt lục bảo khẽ mở, nhìn chung quanh rồi ngồi dậy thấy mình ca mặc quần áo cô quấn chăn khắp người. Sasuke, anh dừng nhìn em nữa mà. Cô nói giọng ngây thơ đôi mắt lục bảo trong sáng nhìn cậu. Cậu bước tới đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp. Chuẩn bị đi, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi. Cậu nói rồi quay về chiếc ghế rồi nhâm nhi tách cà phê. Cô nghe đi chơi liền sáng mắt chạy đi LMVSCN. Cách chương.